Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nắng chói chang, cho đến chiều muộn, Giang Chiếu Dạ mới dần dần tỉnh lại sau cơn say. Đầu hơi đau, những chuyện trước khi ngủ đêm qua cũng không nhớ. Chỉ nhớ bị Diệp Hàn Anh cưỡng ép rót một ngụm rượu. Bị sặc rất nặng, y vén chăn lên, muốn ngồi dậy. Tiếng động làm kinh động Diệp Hàn Anh. Người sau vén màn lụa bước đến. Tỉnh rồi sao? Thế nào? Đêm qua có ngủ ngon không? Thái độ hắn quá tự nhiên. Giang Chiếu Dạ ngược lại ngây người một lúc. Diệp Hàn Anh thấy vậy, véo má y, cười tà mị. Sẽ không giận ta chứ? Chỉ đùa với sư huynh thôi. Muốn ngươi ngủ ngon hơn một chút. Ngươi có phải cảm thấy ta đang trêu chọc ức hát về người không? Giang Chiếu Dạ quả thật là nghĩ như vậy. Y bất lực nắm lấy tay hắn. Lần sau không được nữa. Không vấn đề. Sư huynh không vui ta sẽ không làm. Diệp Hàn Anh nói đoạn. Thấy cau mày. Dường như có vẻ đau đớn. Nói. Sao vậy? Khó chịu sao? Giang Chiếu Dạ lắc đầu. Không sao. Đầu hơi đau. Ta đứng dậy trước. Y từ trên giường đứng dậy. Đến bên cửa sổ đẩy cửa ra, không khí trong lành và ánh nắng cùng tràn vào, lay động mái tóc và ống tay áo của Giang Chiếu Dạ. Y bị gió thổi như vậy, thoải mái hơn nhiều, quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn Anh. Hôm nay bên ngoài không có chuyện gì chứ? Diệp Hàn Anh, không có gì khác, chỉ là sáng nay, quán trọ có một tu sĩ dọn vào ở, Giang Chiếu Dạ hỏi hắn. Là ai? Diệp Hàn Anh, không quen, ngồi kiệu đến, vừa vào đã vào phòng. Giang Chiếu Dạ, một thị trấn nhỏ hẻo lánh như vậy, lại có người đến, sao vậy? Diệp Hàn Anh, người lo lắng hắn là kẻ thù. Chúng ta vừa đến liền có người theo vào, không nghĩ nhiều cũng không được. Giang Chiếu Dạ đi đến bên cửa, Diệp Hàn Anh khoanh tay, người lẽ nào muốn đi xem sao? Giang Chiếu Dạ, không xác nhận thân phận, ta không yên tâm, Diệp Hàn Anh cười nói, e rằng ngươi nghĩ nhiều rồi, ta từ xa nhìn qua một lần, người này trông bình thường lắm, dáng vẻ trung niên, tu vi bình thường, lục đục dung tài, không có gì đáng chú ý, hơn nữa nghe nói là đi ngang qua dường như bị bệnh cũ tái phát, cho nên tạm thời tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Những người khiêng kiệu đều là phàm nhân, không phải nhắm vào ngươi đâu. Giang Chiếu Dạ bán tín bán nghi, vừa hay nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, y đẩy cửa ra một khe hở. Bên ngoài một người đàn ông trung niên đi qua, giọng nói không đủ khí lực, ho khan dữ dội, lấy ra một ít vàng, nói với khách ở tầng 1, nghe nói gần đây có cực phong thảo, ai có thể hái về cho ta? Đây là thù lao, người đàn ông trung niên đó vừa hay nói chuyện ngay trước cửa phòng chúng. Lúc này dường như cảm giác có người đang nhìn. Quay đầu lại, đối mặt với một đôi mắt vô cùng thanh lạnh phía sau cánh cửa. Hai ánh mắt như một chiếc lông vũ bị gió thổi qua. Vừa chạm đã tách ra, hắn dường như không để ý. Giang Chiếu Dạ thấy quả thật là một gương mặt lạ. Cũng lặng lẽ đưa tay đẩy cửa vào. Diệp Hàn Anh nói, thế nào, có phải tu vi bình thường, không đáng sợ không? Giang Chiếu Dạ lắc đầu, không mấy đồng tình. Ô, Diệp Hàn Anh nhướng mày, chẳng lẽ ta nói sai sao? Giang Chiếu Dạ, cực phong thảo là chủ dược hóa giải đan độc ứ động. Nếu hắn có chứng đan độc ứ động, đến đây quả thật không lạ. Nhưng đan dược đắt đỏ, hắn có thể ăn đến mức tích tụ đan độc, chắc chắn không phải tán tu bình thường, hoặc tự mình là đan sư, hoặc có danh môn chống lưng, bất kể là cái nào, cũng không đến nỗi khiến hắn tự mình đến một thôn trấn nhỏ. Tìm một vị cực phong thảo, Diệp Hàn Anh, mọi chuyện đều có ngoại lệ, vạn nhất hắn mệnh không còn lâu. Cho nên bị gia tộc dựa dẫm đuổi đi, không thể không tự mình ra tay thì sao? Giang Chiếu Dạ, trùng hợp thì có, nhưng hiếm thấy. Diệp Hàn Anh nhìn chằm chằm vào mắt y, vậy ý ngươi là? Tiếp tục đi, Giang Chiếu Dạ suy nghĩ một lát, lắc đầu, đi cũng vô ích rồi. Thôi vậy, chỉ mong hắn thật sự chỉ là đi ngang qua thôi. Giang Chiếu Dạ dùng một ít cơm, đã bắt đầu đả tọa. Diệp Hàn Anh ở bên cạnh bầu bạn với y, vừa bầu bạn vừa bắt đầu nghiêm túc đánh giá y. Hắn tự nhiên không phải là Diệp Hàn Anh chân chính. Ngày hôm qua trong hang động, Diệp Hàn Anh từ chối yêu cầu của hắn, tuyệt đối không chịu giết Giang Chiếu Dạ trước mặt hắn. Thiên ma không có kiên nhẫn, thấy hắn thật sự ngoan cố bất linh, một cái tát đánh ngất người, giam cầm trong hang động, sau đó dắt hai con ngựa ra ngoài đợi Giang Chiếu Dạ. Hắn nếu muốn giả trang Diệp Hàn Anh, khí chất khác biệt, hành vi cử chỉ cũng rất khó giả trang đến mức giọt nước không lọt. Để phòng ngừa vạn nhất, đã lấy một phần ký ức từ tiểu Diệp Hàn Anh, cộng thêm trên đường nghe được một số cuộc nói chuyện của chúng, dùng để ném ra khi Giang Chiếu Dạ nghi ngờ, cũng đủ dùng rồi. Nhưng trong phần ký ức này, lại có một bất ngờ ngoài mong đợi, tà cốt ở trên người Giang Chiếu Dạ. Hắn ban đầu muốn giả trang Diệp Hàn Anh, nhân lúc Giang Chiếu Dạ không đề phòng, trực tiếp giết y là xong. Nhưng sau khi biết chuyện này, lại đổi ý, ma tà bất phân ra, đều là những thứ khiến nhân tộc kiêng kỵ và căm ghét sâu sắc. Nếu có thể hợp nhất hai thế lực, sau này đối đầu với Trường Sinh Thiên, không sợ không báo được thù cũ. Khi tranh đấu Trích Tinh Liệp Nguyệt, nếu huyết hồn lão tổ chịu nghe đề nghị của hắn, gạt bỏ hiềm khích mà tinh thành hợp tác với hắn, bọn họ cũng sẽ không bị Trường Sinh Thiên lần lượt đánh bại, rơi vào cảnh một người bị nhốt một người chết. Bây giờ tà cốt ở ngay trước mặt hắn, nếu hắn không lấy thì sẽ phụ lòng cơ duyên này đã tự đưa đến tay. Muốn lừa tà cốt từ Giang Chiếu Dạ, hôm nay giam chính là thời cơ tốt nhất. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Chiếu Dạ, không thể không nói, mặc dù rất ghét khí chất trên người y, nhưng dung mạo của người này quả thật đủ sức khiến bất kỳ ai có mắt cũng phải mê mẩn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt y, lông mày rậm rạp thanh tú, đuôi mắt cong dài, gò má trắng trong suốt, nhịn xuống mong muốn véo mạnh cằm y. Người này có chút thú vị. Nếu y không phải là đối tượng đồng tâm khế của Diệp Hàn Anh, hắn cũng không ngại giữ y lại chơi đùa. Nhưng có đồng tâm khế thì không được, y phải chết. Sau khi đêm xuống, Giang Chiếu Dạ bị một tiếng RNR không nặng không nhẹ làm tỉnh giấc. Y vừa mở mắt, đập vào mắt là một mảng tối tăm. Màn đêm buông xuống, trăng non xuất hiện, trong phòng không có một chút đèn nào. Tiếng động phát ra từ một góc, y mò mẫm đi tới. Sao vậy? Phát tác rồi sao? Trong bóng tối, Diệp Hàn Anh miễn cưỡng cười một tiếng, cố làm ra vẻ thoải mái nói. Không, không sao. Vừa nói xong, liền không kìm được hít một hơi lạnh, dáng vẻ nhịn đau thế nào cũng không giống không sao. Giang Chiếu Dạ ngồi xổm xuống, mò mẫm một hồi, sờ thấy bóng người ẩn mình trong bóng tối, lập tức giật mình, sao lại nóng đến vậy? Diệp Hàn Anh dường như đang chịu đựng nỗi đau cực lớn. Đứt quãng nói, là ma huyết, tất cả đều sôi sục rồi. Giang Chiếu Dạ đưa tay sờ qua. Quả nhiên, toàn thân hắn đều nóng rực, nhiệt độ cao như vậy, y chỉ sờ thôi đã thấy khó chịu. Diệp Hàn Anh lại toàn thân trên dưới đều đang chịu đựng nỗi đau như vậy. Y không kìm được dùng bàn tay lạnh lẽo của mình v.t.v. mà hắn. Không sao, ta lạnh, ta ôm ngươi. Y ôm lấy người vào lòng, trên người y mát lạnh. Diệp Hàn Anh tự nhiên không kiểm soát được mà dựa vào y. Giang Chiếu Dạ dùng linh lực hạ nhiệt độ cơ thể mình xuống, gần như muốn đông cứng, để hắn thoải mái hơn một chút. Diệp Hàn Anh không kìm được lại ôm chặt y hơn. Tay hắn có lực, suýt nữa làm gãy sống lưng Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ cả cắn môi, nuốt tiếng kêu kinh ngạc vào trong, cố gắng thuận theo lực của hắn mà áp sát. Có đỡ hơn chút nào không? Diệp Hàn Anh lúc này mới phản ứng lại. Mình đã dùng quá sức. Hắn thả lỏng lực hơn một chút. Có phải làm người đau rồi không? Không sao đâu. Giang Chiếu Dạ vén tóc hắn ra, áp tay lên má và cổ hắn. Ta không sao, người có đỡ hơn chút nào không? Nhiệt độ cơ thể Diệp Hàn Anh quá cao, cao đến mức y sợ hãi. Y cảm thấy mình sắp tan chảy. Y lo lắng trước khi mặt trăng lặn, Diệp Hàn Anh sẽ bị dòng máu sôi sục trong người thiêu cháy thành một đống tro tàn. Hắn bị bỏng rất đau đớn, nhưng lại không thể buông y ra. Đành phải cố gắng hết sức hạ thấp nhiệt độ cơ thể mình để Diệp Hàn Anh thoải mái hơn một chút. Nhiệt độ thấp khiến cơ thể kết thành xương, không bao lâu lại tan chảy thành nước. Quần áo ướt đẫm, nhưng Diệp Hàn Anh vẫn không khá hơn chút nào. Khi Giang Chiếu Dạ chạm vào mặt hắn, phát hiện hắn đang cắn chặt môi dưới, để không phát ra tiếng động, y nâng mặt hắn lên. Đau thì cứ kêu ra, đừng cắn, ngoan. Diệp Hàn Anh không kìm được, một tiếng, vùi đầu cắn vào vai y. Giang Chiếu Dạ nhịn đau, cố gắng an ủi hắn. May mà hắn cắn một cái liền phản ứng lại, tự mình ngả người về sau, đẩy Giang Chiếu Dạ ra. Đừng ôm ta, đừng, sẽ bỏng. Nhiệt độ trên người hắn quả thật đã đến mức làm người ta đau đớn. Hắn đi về phía trước, muốn tránh xa Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ đuổi theo. Đừng động, ta lấy nước lạnh lau cho ngươi. Y nói đoạn muốn mò tìm nến trên bàn để thắp sáng. Còn chưa chạm vào nến, tay đã bị một bàn tay nóng hổi nắm lấy. Giọng Diệp Hàn Anh đau khổ đến mức gần như có chút nghẹt ngào. Đừng thắp đèn, cầu xin ngươi, đừng nhìn ta. Giang Chiếu Dạ phản ứng lại, lúc này trên mặt hắn sẽ có ma văn. Y vội vàng đặt nến xuống. Được, ta không nhìn ngươi, không nhìn. Sư đệ của chúng ta mãi mãi là thiếu niên tuấn tú nhất trên đời. Diệp Hàn Anh kịp thời buông tay y ra, ngã xuống một bên. Nhưng mà sau này ta sẽ mọc đầy ma văn, mọc ra sừng đen, sẽ biến thành một kẻ điên không biết gì. Ta sau này sẽ không còn là bộ dạng sư huynh thích nữa. Nói bậy, bình thường ngươi chẳng lẽ đẹp lắm sao? Giang Chiếu Dạ trong lòng buồn bã, quên mất vừa nãy vừa khen hắn đẹp. Y đỡ hắn ngồi xuống trước ghế. Mọc ma văn mọc sừng là sẽ xấu sao? Nói không chừng, ngươi mọc sừng cũng là ma anh tuấn nhất ma tộc, phải không? Nhưng ta sẽ không nhớ gì cả. Sư huynh của ta, hắn là người tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng ta ngay cả hình dáng vốn có của mình cũng sẽ mất đi. Đứng bên cạnh sư huynh, cũng không còn cách nào bảo vệ hắn. Ta sẽ trở nên xấu xí, điên cuồng, mất đi thần trí. Sư huynh của ta ôn nhu, xinh đẹp, cường đại như thần linh. Ta sẽ không bao giờ xứng với sư huynh. Giang Chiếu Dạ ôm lấy đầu hắn. Thì ra ngươi lo lắng chuyện này. Y chớp chớp mắt, cúi đầu hôn lên Diệp Hàn Anh. Lúc này, hành động còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào. Diệp Hàn Anh toàn thân chấn động, mở to mắt cảm nhận hơi thở Giang Chiếu Dạ gần kề. Và nụ hôn thoáng qua này, hơi thở y mát lạnh tươi mới, phảng phất trên môi hắn, giống như hôm qua khiến người ta điên cuồng. Hắn thậm chí quên cả những lời muốn nói. Một lát sau Giang Chiếu Dạ buông hắn ra, nhỏ giọng nói, còn lo ta sẽ chê ngươi xấu. Ngươi biến thành bộ dạng gì, cũng đều là sư đệ của ta. Tay Diệp Hàn Anh đặt trên eo y lặng lẽ nắm chặt, kiềm chế xung động muốn làm gì đó. Hắn yếu ớt và đứt quãng nói, sư huynh, ta chưa nói xong. Người liền đau đớn ngất đi. Giang Chiếu Dạ lấy chậu nước, nhúng khăn ướt, đắp lên cổ hắn để hạ nhiệt độ, lại thử vận dụng linh khí truyền từng chút vào cơ thể hắn. Không lâu sau, Diệp Hàn Anh cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng người lại càng kiệt sức hơn. lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Sư huynh vẫn là, đừng phí tâm vì ta nữa. Dù sao, không chết được đâu, đừng nói nữa. Tay Giang Chiếu Dạ động tác không ngừng. Diệp Hàn Anh nói, ta nói thật đó, dù sao làm gì đi nữa. Kết quả cũng như nhau thôi. Giang Chiếu Dạ giọng nói khô khốc. Thật sự không có cách nào khác sao? Một chút cách cũng không có. Diệp Hàn Anh dường như do dự hồi lâu mới nói, thực ra là có, nhưng mà ta không muốn. Tà cốt có thể hóa giải ma huyết, nhưng thể chất ngươi quá yếu ớt. Tà cốt đối với ngươi cũng có lợi ích lớn, ta tuyệt đối không muốn. Tà cốt của ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng cho ta biết không? Giang Chiếu Dạ nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, trên mặt là vẻ mặt như chút được gánh nặng. Ném khăn đi, tà cốt thôi mà, ta bây giờ cho ngươi ngay. Lời tác giả nơi đây trao cho thiên ma một bức tượng vàng Oscar nhỏ. Cách chương.